cưới đó cao sang, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mái, để em về bên mộng giàu sang. Làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không giang dở sao còn một lần từ ly vòng nhận cưới đó em ơi. Thôi nhé, từ đây cách biệt rồi, giọt uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Cho người thấy lòng đẹp đôi.